Nghịch Thiên Hành tập 246. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngọn lửa trên người lập tức bị xua tan, một tấm lưới mềm tỏa ra hóa thành vòng tròn hình cầu bao quanh bốn phía chặn đứng biển lửa. Loan Quân Hạ biến sắc nói: Thái Ất Ngũ Yên La. Trần Trung Hy gật đầu: Chính là bảo vật này. Y phục trắng của hắn đã bị thiêu rách không ít lỗ, tóc và râu cũng cháy xém, trông có phần chật vật. Tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn lóe sáng hàn quang, anh nhìn càng thêm kiên định. Bởi vì Trần Trung Hy phát hiện thực lực đối phương cũng không khủng khiếp như mình từng tưởng tượng, lập tức lòng tin tăng cao. Gương mặt của Loan Quân Hạo vặn vẹo. Năm xưa trong mắt của hắn, Trần Trung Hy chỉ là con kiến, vậy mà nay có thể đối chiến ngang tay. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác cay đắng. Nếu không vì chuyện năm xưa, tại Thần Tiêu Cung trên hàng Tuyết Phong, hắn từng bị Cổ Phi Dương đánh trọng thương chỉ với một chưởng. Thường thế không nặng, nhưng lại làm tổn hại lòng tin và tự tôn. Võ đạo chi tâm gần như tan vỡ. Cứu ta, cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân, 10 người này chưa trị thường thế cho họ, để họ rời đi đi. Nhưng người này nguyên lực hỗn loạn, kinh mạch cuốn loạn, đã tẩu hỏa nhập ma, cho dù sống cũng thành phế nhân. Phế nhân à? Không, ta không muốn. Cung chủ đại nhân cứu ta, chỉ cần cứu ta, cái gì ta cũng chịu. Võ đạo chi tâm của người đã sụp đổ, cần dùng bất hủ đan mới chữa được. Nhưng cứu ngươi phải trả cái giá rất lớn. Và hàn xin ngươi, chỉ cần không trở thành phế nhân, ta nguyện trung thành với Thần Tiêu Cung suốt đời. Tâm trí của hắn quay về quá khứ, chuyện cũ đã như mây khói. Kẻ thù lớn nhất cũng đã chết tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Loan Quân Hạo cảm thấy lòng trống rỗng. Sau khi khôi phục tu vi, việc đầu tiên hắn làm là tìm lại chính người từng tham chiến trong biến cố Thần Tiêu Cung, sau đó toàn bộ giết hết. Hắn muốn xóa bỏ quá khứ nhục nhã ấy. Loan Quân Hạo hoàn toàn hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Trần Trung Hy. Ngươi tưởng rằng chỉ cần đạt cửu tinh đỉnh phong là có thể đối kháng với ta sao? Thật là ấu trĩ. Theo như lời hắn, tay áo tung bay, nguyên lực từ cơ thể hóa thành từng luồng gió cuốn tràn ra, khiến cho trời đất trở nên u ám. Trên cao, cát vàng trên tầng bay chuyển động, biến hóa thành hình rồng phượng, rồi cuối cùng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ. Trên bàn tay hiện rõ các đường vân như sóng nước, khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt. Bàn tay to dần ngưng tụ và từ từ hạ xuống. Nguyên lực trong thiên địa bắt đầu biến động dữ dội. Dù còn cách ngoài 10 dặm, ai nấy vẫn cảm thấy áp lực đáng sợ. Không ít người vội vàng bay ngược về sau, tránh xa thêm vài dặm. Trần Trung Hy trợn to mắt, hai tay mở rộng, Thái Ất Ngũ Hành Yên La bỗng nổ tung. Nó hóa thành một vòng tròn lớn bán kính mười mấy trượng. Nguyên lực cổ xưa tuôn trào, vô số ký hiệu bay lượn quanh thân thể của Trần Trung Hy. Vô tri không sợ. Loan Quân Hạo bỉa mai, hai tay bấm quyết. Trên cao bàn tay khổng lồ lập tức phát sáng rực rỡ hoàng quang, chiếu sáng cả không gian. Hằng Hà đại thủ ấn nghiền nát hắn cho ta. Tiếng quát lớn vang lên, tay của Loan Quân Hạo lóe kim quang. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ tụ lại vô số đường vân, hóa thành thời không hằng hà, như vượt qua muôn ngàn năm tháng vĩnh hằng bất biến. Một trường giáng xuống, trường phong đi qua khiến thiên địa rung chuyển. Trần Trung Hinh mặt đỏ bừng, quanh thân phát ra từng luồng quang mang xanh biếc, ngừng tụ không tiêu tan. Hắn vũ song trường ra phía trước, một luồng lực lượng cuồn cuộn từ tay lan rộng, khiến cho viên cầu bao quanh hắn chấn động dữ dội. Thái Ất Ngũ Hành Yên La bị đẩy đến cực hạn, không ngừng bùng phát quang mang chói mắt. Quanh Trần Trung Hy dần dần ngưng tụ thành một bộ áo giáp, từ ánh sáng hóa thành hình thể, cuối cùng hiện thành một cự đinh màu xanh cao 10 trượng. Trên trán của Trần Trung Hy gần sành nổi lên, rõ ràng đang liều mạng. Hai tay của hắn một trước một sau hơi nắm lại giữa không trung, từng đạo lôi quang đùng đùng chớp động giữa hai tay. Cự đinh xanh phía sau hắn tung tay ra, nắm lên một cây trường thương đen tuyệt. Thần thương khắc đầy văn tự xoắn ốc, khí tức cực mạnh lan tỏa. Trần Trung Hy thét lớn, khuôn mặt vặn vẹo, huyết mạch toàn thân sôi trào. Địa sát ảnh giáp thương. Trường thương màu đen tỏa ra từng vòng thương văn, mạnh mẽ đâm tới. Từng vòng khuếch tán, xông thẳng đến Thái Ất Ngũ Hành Yên La, đón thẳng Hằng Hà đại thủ ấn đang giáng xuống. Chương 2151. Phanh một tiếng, Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt khiến trời đất đảo lộn, sơn hà tan nát. Từ xa mọi người chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới. Rất nhiều người lập tức bị chấn động, tại chỗ thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả cao thủ như Hỗ Minh Nhật cũng kinh hãi, sắc mặt đầy hoảng sợ. Hai cường giả cửu tinh đỉnh phong Vũ Đế dùng cực chiêu quyết đấu, khiến cho ngàn dặm quanh đó long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Lý Vân Tiêu ẩn mình trong hư không, cũng cảm thấy ngực nặng nề như đè đá, thở không thông. Hắn nghiêng mặt nhìn về phía hai luồng cực chiêu. Lúc này đã không thấy bóng người, chỉ còn một đạo cực quang chói lòa đến lóa mắt. Không phân cao thấp, không rõ sống chết. Xương quyền đồng trong hiện tượng thiên địa cực quang kia, hai luồng lực lượng vẫn đang giằng co, không bên nào chịu kém. Cực quang chói mắt đó chính là linh áp từ hai cực chiều đối đầu, bùng nổ thành vô số tia sáng bắn ra. Trên bình nguyên cách đó ngàn dặm, gương đồng bát giác lăng hòa rung động kịch liệt. Trên mặt kính quang mang rơi xuống như bừa, tí tách từng giọt hòa vào nước ao. Sắc mặt của Hàn Quân Đình khẽ biến, đánh một đạo quyết ấn vào trong kính. Quang kính ổn định đôi chút, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị chấn nát, trở nên hỗn loạn vô cùng. Đôi mắt của Hàn Quân Đình co rút lại, kinh ngạc nói, đây cũng là lực lượng cửu tinh đỉnh phong sao? Đang có chút hoảng hốt, nhìn về phương xa, dưới bầu trời dường như xuất hiện mây đen dày đặc. Quý Hoa Ba Ba cũng nghiêm mặt nói, nơi này cách xa ngàn dặm mà lão thần vẫn cảm nhận được dao động nguyên lực truyền đến, loại lực lượng này quá mức khủng bố rồi. Trên gương đồng bát giác phát ra một tiếng nổ lớn, quang khí trên mặt cũng tiêu biến, ánh sáng bị chôn vùi. Hàn Quân Đình kinh hãi, vùng tay thủ lấy gương đồng, kiểm tra kỹ một lượt rồi mới cẩn thận cất đi. Quỳ Hoa Bà Bà mới nói, kinh khí không chịu nổi dao động này, tự tan vỡ, chúng ta có cần đến đó xem không? Hàn Quân Đình lắc đầu, đi cũng chỉ thêm phiền, cứ chờ ở đây, ta tin là hắn phần lớn sẽ trở về. Nói xong nàng ngồi lơ lửng giữa không trung, bắt đầu nhập định tu luyện. Trần Trung Hy và Loan Quân Hảo sau khi cực chiêu giằng co một lúc thì bắt đầu nứt ra vô số quang văn. Cát vàng như bàn tay lớn cùng thái ất ngũ hành yên la biến thành hình cầu. Vết nứt ngày càng nhiều, ngày càng nhỏ mịn, cuối cùng vỡ tan. Một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa lan ra bốn phương, khiến cho thiên địa chìm trong bóng tối. Chỉ còn hai luồng ánh sáng va chạm đâm thẳng lên trời đèn vô tận. Mọi người ở xa lại cảm nhận được áp lực khổng lồ đè xuống. Những kẻ đã bị thương càng thêm trầm trọng. Có người bị chấn đến ngất xỉu, thân thể bay lên rồi rơi mạnh xuống đất. Lý Vân Tiêu ở trên hư không cũng hít xong một hơi lạnh, thân hình lóe lên, lập tức lùi về phía sau trăm dặm. Dao động nguyên được quá mãnh liệt, khiến cho không ai chú ý đến hành tung của hắn. Hắn đứng một mình ở nơi xa, mặt hóa thành ánh trăng, chăm chú nhìn vào trung tâm năng lượng. Trong đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Một chiêu vừa rồi mạnh đến kinh thiên động địa. Dù hai người kia có thực lực siêu phàm, cũng khó tránh bị thương nặng. Tình huống lý tưởng là thượng bại câu thường. Như vậy, hắn mới có thể ngư ông đắc lợi. Bên trong trung tâm của vụ nổ, đột nhiên một luồng thanh quang bắn ra. Trong chớp mắt đã bay tới chỗ người của Vạn Bảo Lâu. Chính là Trần Trung Hy. Sắc mặt của hắn trắng bệch, mắt trợn tròn, vừa rơi xuống đã phun ra một ngụm máu lớn. Đại trưởng lão! Người của Vạn Bảo Lâu kinh hãi vội vàng tiến lên đỡ lấy. Trần Trung Hy lập tức đẩy tay của Kha Động Quang ra, cố gắng quát lên. Đuổi, mau đuổi theo, nhất định không để hắn chạy thoát. Tự như đã dồn hết sức để nói những lời đó, Trần Trung Hy lại phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm. Hỗ Minh Nhật thất kinh vội quát lớn. Đạt Hê Vũ, người chăm sóc đại trưởng lão, những người còn lại theo ta. Người của Vạn Bảo Lâu nhìn đau, không ai động bước. Lệ Phi Vũ lập tức hiểu rõ tâm tư mọi người, nghiêm giọng nói. Thực lực của người kia ngang ngửa đại trưởng lão, mà đại trưởng lão đã trọng thương thế này thì hắn không thể khá hơn. Một vũ đế bình thường là đủ giành lại thân kiếm rồi. Đúng là như vậy. Hỗ Minh Nhật nghiêm nghị nói, ai không tuân lệnh sẽ xử lý theo bang quy. Trong mắt của hắn lóe lên một tia tàn khốc. Mọi người rùng mình tỉnh táo, lập tức hóa thành hơn 10 luồng sáng bay đi. Lý Vân Tiêu ở phía sàn nhíu mày, dường như phát hiện ra điều gì. Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng thi triển thuấn di, vài lần lóe mình biến mất trong đêm tối. Cách đó mấy trăm dặm là một vùng núi hoang vắng. Vài con yêu thú đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, mở to mắt, toàn thân lông dựng đứng. Tự nhiên là cảm nhận điều gì đáng sợ, cả người lạnh run. Vài con yêu thú mạnh mẽ hoảng sợ gào lên, lập tức hóa thành luồng sáng bỏ chạy, đến tổ cũng không thèm mang theo. Trong đôi hoàng bỗng xuất hiện vài ngọn lửa chiếu sáng cả đỉnh núi. Ngọn lửa tròn tỏa ra, không gian trong ánh lửa lay động dữ dội, trở nên bất ổn. Một bàn tay lớn tái nhợt vươn ra từ hư không, tiếp theo là cánh tay, nửa người, cuối cùng cả người hiện ra. Chính là Loan Quân Hạo, toàn thân đẫm máu, ngay cả mắt cũng chảy máu, thường thế vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt của hắn âm trầm, lại đảo mắt nhìn quanh, sau đó mới hạ xuống núi, lấy ra vài viên đan dược nuốt vào. Vừa uống thuốc điển kích phát thường thế, hắn hò ra mấy ngụm máu lớn. Vạn Bảo Lâu, món nợ này ta nhất định phải đòi lại. Loan Quân Hạo nghiến răng, giơ tay thể độc, rồi vung tay đánh tan mấy ngọn lửa, âm thầm điều tức trong rừng tối. Trên bầu trời xa xăm, Lý Vân Tiểu lặng yên quan sát Loan Quân Hạo phía dưới. Người từng là hùng kiệt một đời, giờ lại lâm vào cảnh khốn cùng thế này. Chương 2152. Năm tháng là lưỡi dao giết heo, điều linh biết bao anh hùng hào kiệt. Hắn hơi cảm khái, hai tay kết ấn niệm chú, tung ra một đạo phù ấn giữa không trung. Phù ấn lóe sáng, hóa thành kim quang vô biên, rồi đột ngột phóng đại giữa không trung như một đóa liên hoa nở rộ. Từ giữa liên hoa, một đạo quang mang chiếu xuống, khiến toàn bộ núi non nơi Loan Quân Hạo ẩn thân sáng rực đi. Là ai? Loan Quân Hạo bỗng giật mình kinh hãi, trong đôi mắt đen như đêm lóe lên tia sét. Hắn sắc bén nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng, ngoài đóa liên hoa khổng lồ không thấy thân ảnh nào khác. Đồng thời thì hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên hoa sen xuất hiện một màn ảnh lớn, chiếu rõ hình ảnh của hắn và toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thiếu nước ghi rõ bằng chữ Loan Quân Hạo đã ở đây. Ở bên kia, tại nơi đó, tự ra truyền đến tiếng hồ kinh hãi của một võ giả. Trong trước mắt, ánh sáng rực rỡ hiện ra khắp nơi. Hơn 10 luồng khí tức cường đại lao đến như bay. Ai đang tính kế ta? Sắc mặt của Loan Quân Hạo tái nhợt, thương thế vừa mới hồi phục lại xấu đi rõ rệt. Trong mắt tràn đầy sát khí toát ra. Chỉ trong vài nhịp thở, mười mấy võ giả đã răng đầy bầu trời. Không ít người xem náo nhiệt cũng kéo đến. Các thủ của Vạn Bảo Lâu cùng đám vệ sĩ giáp bạc từ không trung hạ xuống. Ánh mắt ai nấy lạnh lẽo, càng nhiều người thì càng thêm thận trọng. Ai cũng biết người này nguy hiểm cỡ nào, không ai dám tới quá gần. Dù hắn đã gần như tàn đội, vẫn là mối nguy cực lớn. Loan đại nhân, ngài là cường giả, cần gì đối đầu với chúng tôi? Chỉ cần ngài giao thần kiếm tình diệt, chúng tôi lập tức rút lui. Hồ Minh Nhật nghiêm giọng nói. Loan Quân Hạo hừ lạnh, muốn kiếm thì tự đến mà lấy, hiện tại điều đó tuyệt đối không thể, không sợ chết thì cứ đến. Hắn quát lớn một tiếng, khiến cho mọi người bắt giác lùi lại một bước. Vạn Bảo Lộc, các ngươi chỉ có gan như vậy sao? Loan Quân Hạo cười nhạo. Hồ Minh Nhật ra hiệu cho mọi người xung quanh, rồi lạnh lùng nói, nếu đại nhân đã cố chấp, chúng ta đành lĩnh giáo một phen vậy. Hắn rút chiến đao, tung người chém xuống giữa không trung. Tức thì vô số đao ảnh chằng chịt như một tấm võng đao bao phủ, đồng thời những người khác cũng ra tay. Trong tay Bạch Tấn, thành quang ngọc xích vung lên, hóa thành ánh trăng dài hơn 10 trượng, đánh tới từ xa. Kha Đồng Quang vung kiếm, ba thanh cửu kiếm bay lên, tạo thành một trận tam tài đơn giản, liên tục chém ra. Đám vệ sĩ giáp bạc cũng giơ kiếm kết trận, một số phù kiếm màu bạc bay lên lượn quanh trời, đồng loạt đánh xuống. Mọi người đồng loạt ra tay, ánh sáng các loại chiếu sáng cả trời đất. Toàn bộ đỉnh núi dưới uy lực đó không chịu nổi, phanh một tiếng sụp mất hơn một nửa. Loan Quân Hạo cũng rơi theo, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn bỗng trở nên sáng rõ, càng thêm lạnh lùng hơn. Hộ Minh Nhật thoáng nhìn thấy ánh mắt đó thì trong lòng chấn động, thét lớn, không ổn rồi, cẩn thận. Một lúc kinh hồi mà cũng mơ tưởng đến bản tọa. Khí tức trên người Loan Quân Hạo bùng lên, trong chớp mắt đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đỉnh phong. Một luồng sức mạnh to lớn dâng trào, cái giới nguyên lực xuất hiện ngăn cản toàn bộ chiêu thức công kích. Làm sao có thể chứ? Mặt Kha Đồng Quang phản vẹo, hoảng hốt kêu lên. Người làm sao còn giữ được sức mạnh cường đại như vậy? Bạch Tấn cắn răng, mọi người liều mạng, hắn chắc chắn đã kích phát tiềm năng nào đó, không còn đỉnh phong thật sự đâu. Hồ Bình Nhật mắt đỏ ngầu, căn giọng, đúng vậy, chỉ cần cầm cự được lần này, hắn tất nhiên sẽ chết. Đám người Vạn Bảo Lâu hoảng hốt, dốc hết sức tấn công, lực lượng đánh mạnh vào kết giới. Lệ Phi Vũ gào lên, Các bằng hữu trên bầu trời, xin hãy ra tay giúp đỡ, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Trên trời, mọi người nhìn nhau không ai dám ra tay. Ai cũng không ngu. Nhưng điều kiện là ngươi phải đỡ được đòn này trước đã. Đoàn quân hào cầm lớn, hai tay kết ấn. Phản đạo hào quang từ người hắn bùng phát, một luồng sức mạnh hủy diệt tuôn trào. Thực nhật cực ba, bạo. Đoàn quân hào lạnh lùng, môi khẽ động. Năm người phản bảo đầu toàn thân hoảng loạn, cảm giác lạnh buốt lan từ tim ra. Lực lượng vừa đánh ra đã bị nghiền nát hoàn toàn. Tất cả quang mang và huyền khí bị đánh văng. Mỗi người lập tức bị luồng sức mạnh đó áp chế, bất lực nhìn luồng năng lượng nghiền ép đến. Âm, âm. Cả dãy núi bùng đổ ánh sáng, người của vạn bảo lâu bị chôn vùi. Trên bầu trời các võ giả xem náo nhiệt, kinh hoàng thoái lui. Ba cường giả của vạn bảo lâu đứng đầu bị đánh bay binh khí, sức mạnh tan phá nhập vào cơ thể họ. Bạch Tấn và Kha Đồng Quang nổ tung nội tạng, thân thể hóa thành tro bụi. Trên người Hỗ Minh Nhật, bộ chiến giáp vỡ tan, hắn gầm rú, máu tiền chảy từ lỗ chân lông nhưng vẫn đứng vững. Năm vệ sĩ giáp bạc tan tác, nhiều người bị đánh chết tại chỗ. Lệ Phi Vũ ở xa hơn nhưng cũng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể rụ xuống. Đôi mắt đầy oán hận của hắn từ từ nhắm lại, rơi thẳng từ không trung xuống. Trong đám người trên trời, Trần Phong nhíu mày rồi đột nhiên động thân. Chỉ một khắc sau, hắn đã xuất hiện bên dưới, bật trên Lệ Phi Vũ đang ngất đi. Đoàn Quân Hạo sau đoạn cuối, nguyên lực cuồn cuộn, không gian quanh hắn xoáy tròn. Hắn sửng sốt, chăm chú nhìn Trần Phong. Trần Phong lập tức cảm thấy như bị định trụ, kinh hoàng thét lớn. Đi! Hắn tung người, ném ra mấy đạo phủ ấn. Chương 2153. Không gian hơi chao đảo, thân ảnh của hắn và Lệ Phi Vũ đã trở nên mơ hồ. Sau một khắc, cả hai liền xuất hiện cách xa mấy trăm thước. Lương Ngọc Y cũng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo, trường kiếm ngự giữa không trung, nàng cảnh giác đến cực điểm. Hai người vừa hội hợp, Trần Phong và Lương Ngọc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai quay đầu nhìn thoáng qua, không dám ở lâu, lập tức bỏ chạy. Loạn Quân Hạo hừ lạnh, ánh mắt đảo quanh không trung, sau đó quay nhìn về phía đám đông phía dưới. Mọi người đều run rẩy toàn thân, sợ hãi đến mức thét lên vài tiếng rồi liều mạng bỏ chạy, không còn ai dám ở lại. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ núi non đã hoàn toàn thay đổi. Một cái hố sâu khủng khiếp hiện ra, kéo dài cả ngàn dặm, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Loạn Quân Hạo cũng không còn thoải mái gì. Hắn nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ai tính kế bản tọa, đi ra. Bầu trời vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ hồi đáp nào. Loạn Quân Hạo giận dữ quát lớn, có gan tính toán bản tọa mà lại không dám ra mặt sao, đồ hèn. Hắn liên tiếp hô hoán vài câu, mắng chửi cũng không ít, nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào. Hắn hiểu người kia đã ẩn nấp rất kỹ, chắc chắn sẽ không vì vài lời khiêu khích mà xuất hiện. Hắn dậm chân một cái, tức giận nói, ngàn vạn lần đừng để bản tọa tra ra được ngươi là ai. Ngay sau đó hắn hóa thành một đạo quang mang định rời đi. Đột nhiên bầu trời chấn động dữ dội, một vòng lôi hoàn màu xanh làm chói mắt hiện lên, nhanh chóng khuếch đại bao trùm cả bầu trời, rồi mạnh mẽ áp xuống phía Loạn Quân Hạo. Bọn chuột nhắt! Loạn Quân Hạo giận dữ mắng một câu, nhưng con người hắn lập tức co rút lại khi thấy lôi tinh hoàn đang đánh xuống. Hắn không dám coi thường, vội vàng giơ tay đánh ra một đạo trưởng phong. Lôi tinh hoàn dưới một kích của hắn liền nổ tung, hóa thành vô số tia lôi điện quét ngang trời cao. Trong đó có vài đạo sấm sét cực lớn như tiền lòng sáng thế, gào thét lao đến. Chết tiệt! Trong lòng của Loạn Quân Hạo chấn động, hắn vươn tay chụp về phía không trung, khiến không gian ngay lập tức biến dạng như một mảnh vải bị kéo căng trong tay. Một đạo thanh quang hiện lên trong lòng bàn tay, mạnh mẽ đẩy ra phía trước. Một cơn phong bạo không gian lập tức bùng nổ, cuốn lấy toàn bộ sức mạnh lôi điện rồi tản ra bốn phương tám hướng. Rốt cuộc là ai? Đi ra! Sắc mặt của Loạn Quân Hạo âm trầm cực độ. Dù chỉ mới giao thủ một chiêu, nhưng hắn đã cảm nhận được đối phương không phải hạng tầm thường. Các khả không hổ là đỉnh phong cường giả, vậy mà vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên không xa, không gian khẽ rung động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi hiện ra. Loạn Quân Hạo vừa thấy người này thì lập tức kinh ngạc bởi tuổi tác của hắn, đồng thời trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể đã từng quen biết người trước mắt. Không khỏi kinh ngạc nói, ngươi là ai? Chúng ta từng gặp qua chưa? Hắn vừa hỏi xong, bản thân cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng hắn mới xuất quan không lâu, trước đó tuyệt đối chưa từng gặp người này. Lý Vân Tiêu nói, tưởng Phùng Hà rất phải quen biết. Về phần danh tính của tại hạ, các hạ không cần biết, chỉ cần giao tinh diệt kiếm là được. Khẩu khí thật là lớn. Đoan Quân Hạo tức giận cười ngược nói, từ đâu chui ra một tên mao đầu tiểu tử để muốn cướp đồ của bản tọa, gọi người lớn nhà người ra đây. Lý Vân Tiêu nhướng mày lặng lẽ nhìn hắn nói, Loan đại nhân không cần giả vờ nữa, với tình trạng hiện tại của ngươi, căn bản không có khả năng thoát khỏi tay của ta. Mạng quan trọng hơn hay kiếm quan trọng hơn, ta tin là ngươi thông minh. Loan Quân Hạo toàn thân chấn động, vẫn độ quát, ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một nỗi lạnh lẽo, bởi ánh mắt của đối phương thanh tịnh như hồ nước, khiến cho hắn cảm thấy bất an. Lý Vân Tiêu tiếp lời, trước đó khi giao chiến với Trần Trung Hy, vào thời khắc then chốt, người đã dùng một tấm phân thân phù để thay thế, giúp chống đỡ phần lớn lực trùng kích, nhờ vậy mới có thể tiêu diệt người của Vạn Bảo Lâu tại đây. Ánh mắt của hắn chuyển xuống phía dưới, nhìn Hộ Minh Nhật vẫn đứng bất động giữa không trung, không khỏi thở dài một tiếng. Hộ Minh Nhật từ lâu đã đứt sinh cơ, chỉ còn chút khí lực và một ít ý niệm võ đạo, cố chống đỡ bản thân không gục xuống. Người vẫn còn nhiều sức lực hơn ta tưởng, nếu không ta đã không đành lòng nhìn bọn họ chết. Lý Vân Tiêu lộ vẻ cảm khái, trong mắt anh lên một tia tự trách. Đừng ở đó giả mù sa mưa, cái chết của những người này chẳng phải đều do người gây ra sao? Mèo khóc chuột, thật là nực cười. Đoàn Quân Hạo vung tay cười lạnh khinh thường. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, người cũng biết ngụy biện đấy, rõ ràng người mới là người ra tay sát hại họ, vậy mà cũng đổ lỗi lên đầu ta. Người tu luyện không phải Hằng Hà Đại Thủ Ấn mà là Hằng Hà Đại Kiểm Bi. Đoàn Quân Hạo hừ lạnh, nếu không phải người dẫn họ tới, sao họ lại bỏ mạng? Lý Vân Tiêu cười lạnh, dẫn họ đến đây để bị người phục kích, sợ rằng người đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta trước kia cũng không nghĩ đến điều này, còn tưởng người bị trọng thương phải đến lúc chữa trị. Nhưng nay xem ra tất cả đều là âm mưu, ta chỉ khiến sự việc xảy ra sớm hơn thôi. Nhưng cửu tinh đỉnh phong chi lực của người giờ còn lại được bao nhiêu? Theo ta tính toán, dù có toàn lực xuất thủ một lần nữa, người nhiều lắm cũng chỉ có lực lượng cửu tinh trung giai. Đoàn Quân Hạo trong lòng chấn động mạnh, đối phương tính toán quá chính xác, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình thản cười lạnh nói, người có thể thử xem, nhưng dù là một kích cửu tinh trung giai, người có chắc là mình đỡ được không? Lý Vân Tiểu đáp, không thử sao biết được. Sau mặt của Loan Quân Hạo tối sầm giận dữ quát, tiểu tử thúi, người thật sự muốn chết rồi. Lý Vân Tiểu cười nhạt, người càng nói nhiều lời vô ích, ta lại càng tự tin thêm, tìm đường chết. Loan Quân Hạo gầm lên giận dữ, hắn chủ mặt hai ngón tay niệm chú quyết giữa không trung, một vòng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ đôi tay, trong quyết ấn lóe lên những tia sáng sắc bén, lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh đột nhiên ầm một tiếng sụp đổ. Chương 2154. Hai chân của Loan Quân Hạo như dẫm nát lên một mảnh hắc động, ánh sáng chiếu lên gương mặt xám trắng của hắn. Trong hắc động cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, quyết ấn dưới tình vàng phụt ra, một hóa hai, hai hóa ba, thoáng chốc diễn sinh thành chín đạo quyết ấn ánh vàng. Chín ấn vừa xuất hiện, sát khí toàn thân Loan Quân Hạo bốc lên tận trời, áo bào trong ấn quang bay phấp phới, tự nhiên là đang phán xét sinh tử. Hắn giơ tay ấn xuống quát lớn, cho người phù trì dâng lên sinh mệnh đi, thực nhật cực ba cửu ấn quyết. Chín đạo kim ấn khẽ trùn lên, đồng thời tỏa ra vô số sóng gợn năng lượng như mạng nhện dày đặc lan tràn trên không trung. Lực lượng sóng gợn ấy giống như trăm dòng đổ về một biển, rõ ràng có thể thấy được hội tụ vào hai tay ấn quyết, ngưng tụ thành một điểm. Cánh tay của Loan Quân Hạo vùng lên, mạnh mẽ đánh ra cực chấn chỉ lực. Toàn bộ bầu trời hắc ám nổ tung, vòng trời rộng lớn dưới lực lượng hạo hãn trọng trước mắt liền banh trướng. Từng vòng xoáy kim sắc điên cuồng tản ra xôi trào hướng về phía Lý Vân Tiêu. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến kinh hãi quát, cỗ lực lượng này. Không kịp suy nghĩ, thân thể của hắn hóa thành lôi điện khổng lồ, từng luồng thanh sắc hiện lên trên gương mặt, trợn tròn đôi mắt, sượt lên cây búa giáng mạnh xuống. Ầm ầm, nơi cây búa đập xuống, một đạo thanh quang như bị nghiền nát thành thịt vụn, phụt ra vô số đồi vằn, trong nháy mắt hóa thành lôi tinh hoàn rồi mạnh mẽ nổ tung. Ầm, lôi tinh hoàn ngay lập tức biến thành mấy mẫu lớn, quét ngang chân trời, đánh tới tầng vòng xoáy kim sắc trùng điệp. Ầm ầm. Cái gì? Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, lôi quang thành sắc đầy trời lần lượt vỡ nát, hóa thành từng tấc lôi mang, lặng lẽ lẻn vào đêm đen rồi biến mất. Tuy kim sắc chấn động đã trở nên ảm đạm hơn nhiều, nhưng thế lực vẫn không suy giảm, tiếp tục lan rộng, dần dần bao trùm toàn bộ vòm trời. Dưới sự va chạm dữ dội của kim mạng, Lý Vân Tiểu phun ra một ngụm máu tươi, khí tức toàn thân lập tức trở nên cực kỳ suy yếu. Không dám lưu lại thêm, hắn xoay người hóa thành lôi quang bỏ chạy. Sắc mặt của Đoàn Quân Hạo trầm xuống, định ra tay lần nữa, nhưng trong cơ thể lại truyền đến một trận đau nhức, trọng thương trong người bị kích động. Hắn hừ lạnh một tiếng, đành giơ mắt nhìn đối phương đào thoát. Đúng lúc này, phía trước trong đêm đen đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang kỳ dị. Ánh sáng ấy lóe lên rồi biến mất, tựa như lưu tình giữa trời đêm, nhưng ngay sau đó lại hiện lên ngay phía trên Lý Vân Tiêu. Nhìn kỹ lại, đạo sao trời đó là một luồng kiếm quang sắc bén và dữ dội, mang theo khí thế hoành tạo thiên quân, mạnh mẽ chém xuống Lý Vân Tiêu. A, à, đừng! Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lập tức biến sắc, phát ra tiếng thét dài đầy thê lương. Hắn cố gắng xuất thủ ngăn cản kiếm khí, nhưng đã muộn. Cược! Kiếm khí chém nát đế khí hộ thể của hắn, trong nháy mắt chém hắn thành hai nửa. Tiền huyết bắn tung lên trời cao. Trong mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy bất khả thức nghị và tuyệt vọng, thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đoàn Quần Hạo ở phía xa nhìn thấy toàn thân chấn động, trong lòng dâng lên một sự cảm xấu. Trong đêm tối vô biên này, ai biết còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Hắn giận dữ quát lớn, là ai? Đi ra! Thanh âm hùng hồn vang dội khắp nơi, nhưng không có tiếng đáp lại. Âm thanh ấy dường như cũng mất đi lực lượng, giống như tình trạng cạn kiệt của hắn lúc này, ngoài mạnh, trọng yếu. Không ngờ dễ dàng như vậy đã giải quyết được hắn. Trên bầu trời, một giọng nói vang lên, tự mình cười lớn, hoàn toàn không để tâm đến tiếng gầm của Đoan Quân Hạo. Một đạo phù lật đột nhiên xuất hiện, bùng cháy lên. Không gian xung quanh hơi chấn động, hiện ra hai khuôn mặt trẻ tuổi, chính là Tần Xuyên và Chu Sở. Đoan Quân Hạo toàn thân đại chấn, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hai người này giống như kẻ vừa bị giết, tuổi còn rất trẻ nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thiên vũ giới đang thay đổi sao? Vì sao từng tên hậu bối trẻ tuổi đều có thực lực khủng khiếp đến như vậy? Hàn Diên tới Hàn Quân Đình, trong lòng càng thêm bất ổn. Năm tiểu bối này thật khó để so sánh cả tuổi tác lẫn thực lực. Chẳng lẽ gần đây xuất hiện tu luyện bí pháp cực mạnh nào đó? Khi hắn còn đang miên man suy nghĩ, Chu Sở cười to không ngớt, đang ý nói, ta đã nói từ sớm, tiểu tử kia chỉ có hư danh, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Tần Xuyên cau mày, nhìn chỗ Lý Vân Tiêu vừa bị giết, khẽ ngửi trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên kỳ lạ. Tuy mọi chuyện có vẻ hợp lý, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn? Có gì mà không ổn? Chu Sở khinh thường nói. Tiểu tử kia bị Đoan Quân Hạo đánh trọng thương, hoảng loạn bỏ chạy, nhất thời sở ý bị ta đánh lén thành công. Dưới tình huống đó mà còn chạy thoát được mới gọi là không ổn. Hắn cười lạnh. Một công đôi việc, không chỉ dẹp được hắn mà còn lấy được thần kiếm tình diệt một cách dễ dàng. Sắc mặt của Đoan Quân Hạo trầm xuống, vạn phần cảnh giác, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này hắn đã cạn kiệt sức lực. Trước mặt hai người này bất kỳ ai cũng khiến hắn có cảm giác không thể chiến thắng. Ở cảnh giới võ đạo đỉnh cao, loại trực giác này sẽ không sai. Không khí trên bầu trời trở nên ngưng trọng. Ba người đứng đó, giữa họ là một khí tràng vô hình khiến không gian trở nên áp lực nặng nề. Đột nhiên Tần Xuyên như nhận ra điều gì đó, chấn động thét lớn, không xong rồi. Trong tay của hắn lóe lên một đạo tinh quang màu xanh nhạt, hóa thành một thanh bảo kiếm, bắn ra vô số kiếm ảnh đầy trời như một trận bão tán bao trùm Chu Sở. Cái gì? Chu Sở sững người, vừa định hỏi thì một đạo kiếm khí sắc bén đã phá vỡ kết giới kiếm khí của Tần Xuyên, đâm thẳng vào ngực hắn. Một luồng lạnh ý vô biên dâng lên từ đáy lòng, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng mùi nguy hiểm của tử vong. Trong đan điền Chu Sở bỗng bộc phát một luồng quang mang nóng cháy, da thịt toàn thân hắn lập tức hiện ra vô số lần phiến chói mắt. Kiếm khí đánh trúng lần giáp trực tiếp phá nát một mảnh, vỡ thành vô số hạt trong suốt lấp lánh trong đêm đen, gần như đồng đều về kích cỡ, giống như bình châu vậy. Một mảnh lân giáp bị phá, lập tức chảy ra tiền huyết màu hồng sẫm. Chương 2155. Chu Sở kêu lên một tiếng đau đớn, một búng máu tươi phun ra, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Gì? Thường cổ khùng xả lần bảo y lại ở trên người của ngươi? Chà chà, có thể để người sống thêm nửa khắc rồi. Trong đêm tối chậm rãi hiện ra một bóng người cô độc. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo bước ra từ bóng tối, trong con người lóe lên tia sáng lạnh. Trong tay hắn, lạnh kiếm băng xương tỏa ra ánh sáng như nước, giữa màn đêm đen đặc tựa như một ngọn đèn sáng rực. Chú sở chỉ phát ra được hai âm thanh ngắn rồi im bặt. Một luồng kiếm khí đã trực tiếp phá hủy chủ mạch, đồng thời luồng hàn ý lạnh lẽo lan khắp người, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân như đóng băng. Từ xa, Loan Quân Hạo cũng hoảng hốt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, sợ hãi nói: người thật sự chưa chết à? Sắc mặt của Tần Xuyên cũng trở nên vô cùng khó coi. Một kiếm vừa rồi mang theo uy lực hủy thần khó lường, không chỉ xuyên thủng lá chắn phòng ngự, ngay cả Dạ Lân Bảo Y cũng không thể ngăn được. Hắn lạnh giọng nói: không chỉ chưa chết, hơn nữa hoàn toàn không hề bị thương. Mọi chuyện như thụ thương, không địch lại, đao tẩu đều là giả vờ. Không, không thể nào. Loan Quân Hạo hoàn toàn sững sờ, tâm trí rối loạn, không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Vừa rồi một chiêu cửu ấn quyết tuy chỉ phát huy lực lượng cửu tinh trung giai, nhưng vốn dĩ đã là cực kỳ lợi hại, bá đạo đến mức dù là một vũ đế cửu tinh trung giai cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Vậy mà thiếu niên này lại không chỉ cứng rắn tiếp chiêu, còn chủ động dẫn ấn quang vào trong cơ thể để thụ thương. Người trẻ hiện nay đều cuồng vọng đến mức này rồi sao? Hắn vốn dĩ sau khi xuất quan đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn trước. Sau trận chiến với Trần Trung Hy, hắn có thể thong dong rời đi, đáng lý đã có thể trực tiếp đi tìm Hàn Quân Đỉnh, nhưng vì tự phụ nên mới lưu lại chờ truy binh định tiêu diệt sạch, không ngờ lại gặp kẻ yêu nghiệt như thế này. Tâm trạng của Loan Quân Hạo lúc này rối bời không khác gì đếm đủ ngũ vị. Tần Xuyên lấy ra vài viên đan dược cho Chu Sở nuốt vào, tạm thời ổn định thượng thế. Trong cơ thể Chu Sở, một dòng lực nóng cháy từ từ lan ra. Đan dược bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Lý Vân Tiêu cười lạnh, từ tâm định linh đan, chà chà, có tiền thật là thích làm theo ý mình. Một kẻ sắp chết mà cũng dám dùng đan dược quý như vậy, hay là đưa nó cho ta, thật diệt hắn cũng chỉ trong chốc lát thôi. Tần Xuyên lo lắng, lập tức đẩy Chu Sở ra xa. Người dám giết đệ tử được Thường Cổ Khung đại nhân coi trọng nhất sao? Lý Vân Tiêu cười lớn, vừa rồi hắn không hề nương tay muốn đẩy ta vào chỗ chết, đừng nói là đệ tử của Thường Cổ Khung, kể cả chính Thường Cổ Khung trong mắt ta cũng là tử tội. Người vừa nói cái gì? Sắc mặt của Tần Xuyên lập tức trắng bệch, chấn động không nói nên lời. Loan Quân Hạo cũng ngẩn người nhìn Lý Vân Tiêu như thể nhìn thằng điên. Hắn dám kết tội một trong năm vị chấp chính thánh vực là tử tội. Cảm giác này thật nực cười, nhưng cả hai đều không thể bật cười. Tần Xuyên lạnh lùng nói, hôm nay ta không muốn đánh nhau với ngươi, ta mang Chu Sở đi, còn Loan Quân Hạo để lại cho ngươi, thế nào? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, mấy ngày trước ta đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn chẳng thèm để tâm, vậy thì cứ để đêm tối làm bộ phân của hắn đi. Tần Xuyên run lên nói, ngươi thật sự muốn giết hắn à? Ngươi không biết từ đâu có cảm giác ưu việt đó, những kẻ yếu mà cứ thích khiêu khích cường giả chẳng phải đều chết cả sao? Từ xưa đến nay chưa từng có ngoại lệ đâu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, thân hình của hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Không xong rồi, Tần Xuyên giật thoát người, lần này hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm. Chú Sở ở gần đó vừa mở mắt, sắc mặt tái nhợt, chưa thể thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và phẫn nộ. Trên bầu trời bùng lên một tầng hỏa vân xoay tròn dữ dội, thiêu đốt cả khoảng không. Lý Vân Tiêu hiện thân giữa tâm điểm lửa, tay kết ấn, một cơn gió cuồng bạo quật xuống. Trong biển lửa trận gió nổ tung, cuốn sạch hỏa thế, hình thành một cột lửa ngút trời từ cửu thiên đổ xuống. Toàn bộ sức mạnh của hỏa hải rót vào cột lửa, liên tục bị nén lại, rồi tạo thành nguồn năng lượng có nhiệt độ cực cao. Dòng nhiệt lan nhanh, nghiền nát không gian xung quanh. Lửa giữa bùng cháy, trên trán của Tần Xuyên chảy mồ hôi lạnh. Hắn vận kiếm thế, một luồng kiếm khí trong suốt lạnh lẽo bùng lên. Luồng kiếm khí uốn lượn giữa không trung hóa thành từng dải kiếm ảnh màu lam lạnh buốt. Chương 2156. Mỗi một kiếm thế bay lên đều hóa thành một đạo kiếm phủ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm hình thật lớn nằm ngang bầu trời. Tần Xuyên dẫn kiếm quyết quát lớn, đến. Kiếm hình phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn kiếm lãng. Vô biên lạnh lẽo chấn động thiên địa, cùng với hỏa vân trụ từ xa đối kháng mãnh liệt đánh tới. Kiếm quang đâm vào bên trong hỏa trụ như một con ác long rít gào bay lên. Kim quang lăng liệt từ trong hỏa trụ phun trào ra, khiến cho khắp bầu trời đỏ đậm hóa thành một mảnh trạm lam. Trong hư không, Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng lại nói: Thiên ảnh cửu huyền kiếm. Tần Xuyên nghe xong cả người chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Kiếm này chính là Hắc Vũ hộ truyền cho hắn, hiện tại vẫn chưa giải phong. Trong thiên hạ người có thể nhận ra thanh kiếm này thật sự rất hiếm. Người rốt cuộc là ai? Tần Xuyên sắc mặt lạnh lùng, cắn răng quát hỏi. Lý Vân Tiêu chỉ cười khẽ một tiếng không trả lời. Khắp bầu trời hỏa hải bị giải thể, sau đó một đạo lôi quang chợt lóe lên. Tần Xuyên biến sắc, cầm kiếm đâm mạnh về phía bên trái. Đêm tối bị kiếm quang xé toạc ra. Trong bóng tối vang lên tiếng huyền khí thanh thúy va chạm. Tiên ảnh cầu huyền kiếm ngăn cản, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra. Lãnh kiếm bằng xương đưa ngang trước người chắn lại, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Người có thể nắm bắt được động tác của ta, không đơn giản rồi. Người đang tự tâng bốc mình sao? Tần Xuân cổ tay run lên, trên thần kiếm lập tức bừng sáng một làn ánh sáng xanh nhạt. Từng đạo kiếm phủ xoay quanh thần kiếm, âm, âm. Một luồng kiếm ý khủng bố được giải phóng như là mãnh thú cuồng bạo. Chỉ với khí thế ấy âm âm đánh văng Lý Vân Tiêu đã xa hơn bởi mấy trượng. Không tệ, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Hãy để ta xem ngươi từ chỗ Hắc Vũ Hộ học được những gì. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống vươn tay ra. Một quả cầu sấm sét lớn hiện lên trong lòng bàn tay. Lôi cầu xoay tròn nhanh chóng, trên bề mặt hiện lên vô số đồi vằn. Từng đạo lôi cương mãnh liệt bắn ra. Trên lòng bàn tay hắn phát ra kim quang, chậm rãi xóa sạch lôi văn trên bề mặt quả cầu. Đột nhiên, nằm ngón tay nắm lại, bắt lấy quả cầu sét. Mình bông sấm sét bùng đổ, như thiên địa bạo liệt, khiến vũ trụ chấn động. Toàn bộ bầu trời đen kịt chợt trở nên rực sáng phủ đầy sắc xanh. Không chỉ Tần Xuyên và Chu Sở sắc mặt đại biến, ngay cả Loan Quân Hạo từ xa cũng chấn kinh đến tột cùng. Sắc xanh kia che kín bầu trời. Ba người trong hoàn cảnh này nhất thời cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể khó chịu. Loan Quân Hạo khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, khó khăn nói: Tự thành bột giới, nguyên tố chỉ được tự thành bột giới, thiếu niên này thật sự chỉ khoảng 20 tuổi sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi nâng mí mắt. Trong tối giới, mọi biến hóa đều trong cảm ứng của hắn. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, dù không thể tùy tâm như trong giới thần bi, nhưng cũng là vương giả của một phương, chủ của một lĩnh vực. Chiều này mới học thành, mong rằng xin nhận đấy. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, rồi sau đó bấm tay bắn ra. Trên đầu ngón tay ánh sáng sành lóe lên. Trên bầu trời hai đạo lôi phòng chớp mắt giáng xuống đỉnh đầu Tần Xuyên và Chu Sở. Thân ảnh Tần Xuyên khẽ động, trường kiếm mở ra. Một đạo kiếm quang lập tức phá tan áp lực lôi giới, lăng không bay ngang mấy trượng tránh đi. Chu Sở dù bị thương, nhưng nhờ tự tâm định tinh đan, vết thương đã khép lại được ba phần. Hắn dùng nguyên lực ngưng tụ khí bích, áp lên kinh mạch bị tổn thương, cơ bản vẫn có thể hành động. Vừa thấy đôi long giáng xuống, hắn lập tức phẫn nộ quát lớn, hai tay vung lên. Chiến kích trong tay tỏa ra từng vòng kim sắc gạt sang hai bên. Sau đó hai kích hợp lại trước người, tranh nhiên một tiếng. Toàn bộ kim sắc quyển màng hợp nhất hóa thành một đạo quỹ tích chói mắt chém về phía lùi long. Âm, âm. Lôi long chưa kịp ngưng hình đã bị chém làm đôi. Khí thế của Chu Sở tăng vọt, một chùm kim quang hiện ra sau lưng, hắn thét lớn, đi chết đi. Hai cây chiến kích trước người kết ấn, vang một tiếng hóa thành vô số kích ảnh chém về phía Lý Vân Tiêu. Như sao băng hóa mưa, trong đôi giới lưu lại quỹ tích thật dài. Có chút thú vị, thằng nào dám nhiều lần trêu chọc ta. Lý Vân Tiêu châm biếm cười, vươn tay ra. Tâm niệm vừa động, dưới lòng bàn tay dâng lên từng đợt sóng gợn. Trước người hắn, bầu trời lập tức trở nên hỗn loạn, vô số trùng động xâm chiếm lẫn nhau. Loan Quân Hạo sắc mặt xấu xí, lắc đầu một cái. Dù hắn trọng thương, nhưng nhãn lực vẫn còn. Hắn biết Chu Sở chỉ là chống cự vô ích. Từng đạo kích ảnh đánh xuống dưới lớp lôi, khiến cho không gian run rẩy. Các loại lôi văn cũng bị quấy nhiễu, nhưng không hề gây tổn thương cho Lý Vân Tiêu. Con ngươi của Lý Vân Tiêu cò rút, khẽ hừ một tiếng, cánh tay còn lại bấm thần chú, sau lưng một mảnh ma vần hiện ra, hóa thành chân ma pháp tướng. Gương mặt chân ma rõ ràng, mắt mở ra, ánh mắt như điện. Giơ tay chụp tới không trung, a hàm trảm cốt đào hư ảnh xuất hiện trong tay, chém mạnh về một phương trong lôi giới. Đao quang chợt lóe lên, toàn bộ lôi giới bị bổ trong một khe nứt sâu. Ở cuối khe nứt, thân ảnh Tần Xuyên hiện ra, trong mắt ngoài sợ hãi còn có vẻ bình tĩnh ngoan cường, tùy kinh nhưng không hoảng. Hắn không ngừng đánh trả kiếm quyết, thiên ảnh cửu huyền kiếm lượn vòng trước người, các bầu trời ngập tràn kiếm ảnh trạm tạm sắc. Đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn từ thanh kiếm bộc phát, không gian chấn động dữ dội. Trên người Tần Xuyên dường như có cảm ứng, một đạo hư ảnh mơ hồ xuất hiện, như chồng chất lên thân thể, không rõ hình dáng. Hư ảnh đó giơ cao hai tay, thiên ảnh kiếm vèo một cái bay đến như rơi vào giá kiếm. Vô số làm sắc kiếm phủ bay quanh, thân ảnh Tần Xuyên mở dần, chỉ còn lại kiếm được mênh mông cuồn cuộn. Chương 2157. Loan Quân Hạo lần thứ hai chật vật nuốt xuống một cụm nước bọt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực của đám tiểu bối này quá mạnh, suýt nữa đánh sụp lòng tin võ đạo của hắn. Hắn từng là một thiên tài không ai sánh kịp, nhưng so với ba người trước mặt, chẳng khác gì cạn bã mục nát giữa nhật nguyệt tranh uy. Đại ngữ kiếm thuật, cửu thiên thập địa tung hoành quyết. Quanh thân Tần Xuyên kiếm phù đột nhiên ngưng tụ. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện ra giữa ánh kiếm lam nhạt, hai mắt sáng như sao chăm chú nhìn về phía trước. Vô số kiếm phủ bay quanh xoay tròn một lần nữa, tụ lại nơi hư ảnh thiên ảnh cửu huyền kiếm đang dựa cao. Trong khoảnh khắc, một tiếng vang sắc bén vang lên, bảo kiếm phóng thẳng lên trời, chém nứt cả lôi giới đang bao phủ bằng ánh sáng xanh xám. Toàn thân của Tần Xuyên ẩn hiện trong đàn kiếm quang lam mờ, bóng sáng mơ hồ như ẩn như hiện. Bốn phía lôi giới không chịu nổi áp lực từ kiếm ý, bị nghiền nát từng mảnh nhỏ, vỡ tan ra. Chiều lôi giới này vốn đã do Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ từ thần thông của lôi hổ hỏa báo. Tuy có hình nhưng không đạt được uy lực như hiện tại, có thể gọi là tiểu lôi giới. Hư ảnh A Hàm đao giữa không trung bị kiếm quang phá tan, rồi phanh một tiếng liền vỡ vụn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, hắn cảm nhận được sự khủng khiếp trong một kiếm kia, vẻ mặt không khỏi biến sắc. Lúc này Chu Sở cũng nhận ra đã đến thời khắc sinh tử, căn răng thật chặt, song kích hợp lại trước người. Trong nháy mắt hóa thành một thanh chiến kích kim sắc khổng lồ, dựa cao lên trời. Xung quanh chiến kích tỏa ra từng vòng kim văn, lệ khí vô biên tuôn trào. Từ hồ bị áp lực từ thiên ảnh cửu huyền kiếm ép xuống, chiến kích càng phát ra uy thế mạnh mẽ kinh người. Sắc mặt của Chu Sở tái nhợt, cả người run rẩy dưới chiến kích. Khí thế này đã vượt quá cực hạn của hắn. Trong cơ thể, một đạo thương tích từ trước suýt nữa vỡ tung. Hắn không dám tiếp tục tụ lực, quyết đoán đánh ra, từ lòng bàn tay bộc phát một luồng sức mạnh như nhịp tim nhảy lên, lật tay tung ra một chưởng. Một mảnh kim quang chói mắt bốc lên, một ma ha cổ tự hiện ra, bay vào bên trong chiến kích. Chiến kích kim sắc xoay tròn giữa không trung, nhanh chóng hóa thành trăm trượng, hùng hằng chém xuống Lý Vân Tiêu. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu rung động. Ma ha cổ tự vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng, không chỉ có khí uẩn mạnh mẽ, mà còn ẩn chứa quy tắc cổ tự cộng hưởng, uy lực không ngừng tăng vọt. Hắn đã đánh giá thấp hai người kia. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ tàn khốc, cơ thể lập tức ma hóa, từng vòng ma văn hiện ra phủ kín toàn thân. Hai tay nhanh chóng kết ấn, từng vòng đôi quang dâng lên, soi mặt hắn trắng bệch. Toàn bộ đôi giới rung chuyển rầm rầm, phạm vi trăm dặm bị đẩy đuôi. Vô số lôi quang tụ lại trong song trưởng, âm một tiếng hóa thành lôi tình xoay quanh bốn phía. Hắn giơ cây búa lên cao, lôi chỉ quy tắc kèm theo ma ha cổ tự bay ra, lôi văn đầy trời bay múa bao phủ hắn trong một lôi giới thu nhỏ. Đột nhiên một tiếng đồng ngầm vang dội chín tầng trời, trên cây búa hiện lên một bóng rồng mê người uốn lượn bốn phía, càng ngày càng lớn, cuối cùng ngẩng cổ gầm vang. Lý Vân Tiêu ấn quyết mở ra, một đạo lôi quang lóe lên trong tay, lôi long lập tức lao vút ra ngoài. Trên cao, hư ảnh của A Hàm trảm cốt đào tan vỡ. Trên bàn pháp tướng co rút con ngươi, hai tay kết ấn, lập tức hóa thành ba đầu sáu tay. Một vòng lớn mang nguyên hoàn xoay quanh thân hắn. Sáu cánh tay dường lên, sáu đạo binh khí như ảnh như hiện, đồng thời ném ra phía trước. Một đoàn tinh vân đen hiện lên, song mà bình hư ảnh nổi chìm trong đó. Chân ma pháp tướng mở sáu mắt, hình thái khác nhau. Sáu cánh tay còn lại nhanh chóng kết ấn, từng đạo ma ấn vọt lên, tinh vân bạo. Vô số ấn ký đèn nhánh lập tức xuyên vào trong tinh vân. Lực lượng khủng khiếp bùng phát, đối đầu cùng kiếm quang lam vô tận. Một kiếm kinh thiên của Tần Xuyên đâm thẳng vào tinh vật, âm âm, toàn bộ bầu trời nổ tung, hư không mênh mông, chỉ còn sót lại lực lượng chấn động điên cuồng. Trên bà pháp tướng bị dư lực từ tinh vân bạo làm cho tan rã từng tầng. Một tiếng khí mình sắc bén vang lên, năng lượng khủng khiếp bị tách ra, một đạo kiếm quang xuyên phá bay vọt ra ngoài. Tiên ảnh cửu huyền kiếm hóa thành hình thái khổng lồ, mang theo ánh lam mịt mờ chém thẳng xuống. Cùng lúc đó, thành lưỡi hoa long cũng đánh thẳng vào chiến kích, hai luồng lực lượng va chạm đùng đùng tạo thành hai vòng xoáy đối kháng. Trong vòng xoáy, hai dòng kim sắc chi lực nổi lên, hóa thành hai ma ha cổ tự khác biệt, đại diện cho hai loại quy tắc. Ma ha cổ tự vỡ nát, một đạo kim quang như điện chớp lóe lên, lao thẳng qua trời cao. Đó chính là thành chiến kích khổng lồ, dù uy thế đã giảm, vẫn sắc bén vô cùng, có thể quét ngang tất cả. Một kiếm một kích hiện rõ trong mắt Lý Vân Tiêu. Hắn hơi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, ánh mắt đầy kim quang chói lọi. Hắn giơ tay nắm chặt thanh quyên, phong hỏa lùi ma, đủ loại quang mang hóa thành từng vòng tinh hoàn, đàn sen tạo thành một đạo ánh sáng trắng loá, lạnh lùng đánh về phía hai món huyền khí. Cái gì? Cả ba người đều chấn động mãnh liệt, trợn tròn mắt. Loạn Quân Hạo còn dụi mắt, sợ bản thân nhìn lầm. Tuyệt thế binh khí như vậy, có thể dễ dàng giết người. Tiểu tử kia dám dùng tay khổng đối kháng. Dù một quyền kia truyền ra lực lượng đáng sợ thật, nhưng hành động này chẳng khác nào đùa giỡn với mạng sống mình. Trầm Lam bảo kiếm giáng xuống, trên cái kim sắc chém tới, Lý Vân Tiêu tung một quyền. Lực lượng khủng bố vừa chạm nhau đã bùng nổ, tạo ra ánh sáng huyễn lệ chói lòa, khiến cho người ta lóa mắt. Tự nhiên một vầng thái dương xuất hiện, xua tàn bóng đêm, soi sáng như ban ngày. Tần Xuyên và hai người còn lại đều bị ánh sáng chói đến mức nhắm mắt lại. Khi mở ra, thứ họ thấy chỉ là ánh sáng mãnh liệt phủ kín bầu trời, sóng năng lượng như lan ra từng tầng, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Chương 2158. Đã chết rồi sao? Phải chết rồi à? Loạn Quân Hạo lẩm bẩm. Trận chiến vừa rồi giữa ba người đã in sâu vào đầu hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Ngọn lửa chiến ý vừa bùng lên đã bị dập tắt hoàn toàn. Trước mắt, bất cứ ai trong ba người kia, thành tựu tương lai đều vượt xa hắn. Không ổn rồi. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng hét đầy kinh hãi của Tần Xuyên. Từ trong cực quang, một đạo kiếm quang lam nhạt bắt ra, rồi chiến kích cũng rùng lên bay đi. Tần Xuyên gần như biến sắc, nhưng phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, rồi bàn tay đột ngột xuất hiện giữa không trung, nắm lấy thiên ảnh cửu huyền kiếm và lại biến mất một lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian bên cạnh trụ sở rung lên, Tần Xuyên hiện thân túm lấy hắn thét lớn, đi mau. Trụ sở còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bắt được chiến kích bay ngược trở về, khiến toàn thân chấn động cực mạnh. Cự lực từ chiến kích truyền thẳng vào trong cơ thể, trong chớp mắt đã xé rách vết thương của hắn, khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt của hắn đầy hoảng sợ và không thể tin nổi. Trên chiến kích, quang mang trở nên mờ nhạt, khí uẩn ô ô trầm đục vang lên. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy cực quang đang dần tan ra, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy phía trong. Một đạo hư ảnh mơ hồ hiện lên, dần dần rõ nét, từng bước tiến tới trở nên ngưng thực. Chu Sở và Loan Quân Hạo đều hít mạnh một hơi, lập tức trở nên rối loạn. Tần Xuyên trước đó chỉ cảm nhận được lực lượng từ thân kiếm của Lý Vân Tiêu. Giờ tận mắt nhìn thấy, hắn trong lòng không khỏi tránh khỏi rung động, đạo tâm suýt chút thì thất thủ. Hư ảnh kia dần lộ ra dung mạo, toàn thân lấp lánh kim quang, ma văn hiện rõ, trong mắt tựa như biển sao, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Làm sao có thể chứ? Cả ba đều run sợ, mặt trắng bệch, toàn thân vô lực. Lý Vân Tiêu quay đầu, nhìn tay phải mình. Tiên huyết đầm đìa, vết thương rùng rợn khiến người mình khiếp đảm. Máu chảy ra bị kim quang và ma văn chiếu rọi thành sắc vàng đen, yêu dị vô cùng. Ba người Tần Xuyên chấn kinh không nhỏ, Lý Vân Tiêu trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Giờ phút này lực lượng cơ thể hắn đủ để nghiền nát cửu giai đối thủ, vậy mà lại bị thương dưới một đòn liên thủ của hai người. Hơn nữa, một kiếm kia phá vỡ cả lôi quyết và chân ma pháp tướng, đủ để thấy uy lực khủng khiếp thế nào. Sau khoảnh khắc chấn kinh, Tần Xuyên lập tức tỉnh táo lại, mạnh mẽ túm lấy Chu Sở, kéo hắn bỏ chạy. Tất cả ở đại cho ta. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên kim quang, thân ảnh chợt biến mất, chỉ còn kim quang lóe lên. Chỉ một khắc sau, độn quang của Tần Xuyên và Chu Sở bị ngăn lại bởi một lực lượng cự đại. Trên bầu trời lập tức hiện ra hơn 10 thanh trường kiếm, từng kiếm như dòng nước bao vây bọn họ lại. Hơn 20 thanh trường kiếm cắm vào trời đêm, giam hãm hai người trong một vùng kiếm ý mênh mông như sương biển tràn tới. Cùng lúc đó, kiếm đầu hiện lên trên bầu trời. Tần Xuyên hoảng hốt, trái tim như chìm xuống. Hắn cũng đã cường giả kiếm đạo, lập tức cảm nhận được uy lực kiếm trận. Hơn 20 thanh trường kiếm, mỗi thanh đều là cửu giai huyền khí. Nếu không tận mắt thấy, thật khó mà tin nổi. Tần Xuyên, người đi đi, đừng lo cho ta. Chú Sở trợn tròn mắt, đẩy Tần Xuyên ra, dường như đã hạ quyết tâm hy sinh, hét lớn. Ta cản hắn một chút, người đi mau đi. Tần Xuyên ánh mắt trầm lại, lạnh giọng, đừng ngu xuẩn cái gì thế, đi thì cùng đi. Trong mắt của hắn ánh lên tia tàn nhẫn, đồng tử đen dần phát ra lam quang. Chú Sở lập tức nhận ra biến hóa, kinh hãi. Tần Xuyên, người, đừng nhiều lời. Tần Xuyên quát lớn, nhưng không thể kháng cự, rồi ngửa mặt thét dài một tiếng. Thiên ảnh cửu huyền kiếm rung lên, kiếm ý bùng nổ, làm quang trong mắt hắn càng ngày càng đậm, cùng kiếm khí lam sắc vang vọng. Cái gì chứ? Lý Vân Tiêu cả kinh, sắc mặt trầm xuống quát lớn. Kiếm trong tay dẫn động bí quyết, thiên kiếm đổ trên trời lập tức biến thành vạn kiếm thế, ào ạt chém xuống. Cả bầu trời là một biển kiếm sáng loáng, linh ảnh thiên phong. Tần Xuyên trầm giọng quát, thiên ảnh kiếm dâng lên, trăm năm kiếm khí bùng nổ, trong chớp mắt kết giới kiếm chi hình thành chặn đứng biển kiếm phía trên. Vô số kiếm quang giáng xuống, va vào kết giới kiếm chi, tạo nên rung động dữ dội nhưng không thể phá vỡ. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động không thôi. Trước đó Tần Xuyên đã đạt đến đỉnh phong, giờ trạng thái quỷ dị, đôi mắt làm sắc lại tăng thêm uy lực. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng đã tiêu hao nguyên lực nghiêm trọng, điều khiển phản kiếm đầu có phần khó khăn. Tần Xuyên kêu đong một tiếng, khuôn mặt lam sắc bị quang mang chói rọi. Hắn dường như nhìn thấu Lý Vân Tiêu đang cạn lực, trường kiếm giơ lên, tụ lực kết giới vào mũi kiếm, mạnh mẽ bẻ xuống. Một số kiếm ảnh bị đánh tan đi, vạn kiếm đầu bị bổ ra một lối đi. Tần Xuyên thu kiếm đứng thẳng, một tay lại túm lấy Chu Sở bước ra. Làm can! Lý Vân Tiêu quát trầm. Ai cho phép người rời đi? Một chùm kim quang lóe lên tại vị tâm của hắn, dưới thần bi ầm ầm bay ra, kim sắc quang hoàn chuyển động, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa núi lớn đè xuống. Âm! Lam quang cuồn cuộn quanh thân Tần Xuyên bị trấn áp, cả người đông cứng không thể nhúc nhích. Giới thần bi hạ xuống vài tấc, lam quang vỡ vụn từng mảnh. Chu Sở bị được ép trùng kích không nhịn được lại phun máu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Kiếm thế trong cơ thể hắn biến đổi xấu, kinh mạch mới phục hồi lập tức vỡ nát, vết thương lan rộng. Lý Vân Tiêu, người thật quá đáng. Tần Xuyên kinh hãi gầm lên, không lẽ người định phân sinh tử thật sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng, với kẻ không nhớ được bài học, ta không có thời gian dây dưa, hãy vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Chương 2159. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn niệm chú, từng đạo kim văn đánh vào dưới thần bì, thế giới lực hóa thành từng vòng quang mang nhộn nhạo, hoàn toàn trấn áp hai người. Chu Sở một lần nữa phun ra một búng máu tươi, trên người giả lần bảo y cũng khẽ rung lên, tự động hộ thể tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tần Xuyên thì ánh mắt hiện lên một tiếng ngoan lệ, sắc mặt kiên quyết. Hắn dựng đứng trường kiếm trước người, thần kiếm liên tục phát ra lam quang di động, hóa thành từng đạo kiếm quyền bắn ra. Thiên ảnh kiếm trong tay rung lên, ánh kiếm chiếu rọi, toàn bộ quang mang bị tách ra, lập tức biến thành xích, chanh, hoàng, lam, biếc, thành lam tử, chín sắc ánh sáng đồng thời hiện ra. Nguyệt dạ cổ đồng, hữu kiếm thiên ảnh, như chân như ngọc. Cửu huyền giai phong, cửu cảnh tẫn tuyệt. Khi vẫn hạ sắc, hạ vị, hạ ảnh, hạ âm, hạ thú, hạ cảnh. Trên đạo quang thải hợp nhất, một mảnh bạch mang nổ tung, ánh trăng mờ mịt lan tỏa khắp nơi. Trên thần kiếm xuất hiện một cỗ lực lượng to lớn tràn tới, tràng nghiêm túc mục, chém tàn tất cả. Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội, trong mắt bắn ra tinh mang hoảng sợ. Một kiếm kia uy lực như vũ trụ mờ mịt, vô cùng vô tận. Thập phương thần kỹ. Nội tâm của hắn gắt gao, dao động mãnh liệt. Trong đầu hiện lên bốn chữ này, loại uy lực vĩ ngạn này giống như thần kỹ đồng thuật của hắn, hảo hãn vô biên. Dưới giới thần bi, lực lượng to lớn xông lên như hư không bị xé rách. Hai luồng lực lượng đan xen, lực trói buộc thân thể dần tiêu tán. Sắc mặt của Tần Xuyên trắng bệch, gần như trong suốt, một tay kết ấn niệm chú, cùng thân ảnh chú sở dần trở nên mơ hồ. Nhưng đôi mắt xanh nhạt lại càng sáng rõ, như tinh thần giữa trời đêm, cũng như tuyệt thế bảo ngọc. Trận nắp chỉ được bị phá vỡ, Tần Xuyên dốc toàn lực tung ra một kích, lần nữa mang theo chu sở gần như hôn mê, biến mất nơi chân trời. Đạo kiếm lực tan biến, giới thần bi lại một lần nữa tụ lực trấn áp, khiến một vùng trời nổ tung. Kim hoạn dao động, chiếu sáng khuôn mặt Lý Vân Tiêu, trầm lặng, bất định. Lý Vân Tiêu ngoắc tay, giới thần bi và hắc thiên hàn tinh kiếm lập tức thu vào cơ thể. Thân hành hắn thoáng bờ, sau một khắc xuất hiện trước mặt Loan Quân Hạo, vươn tay chụp lấy. Thần kiếm, giao ra. Loan Quân Hạo càng người run lên, muốn vùng vẫy nhưng thân thể đã bị đế khí của Lý Vân Tiêu triệt để áp chế, không thể nhúc nhích. Hắn bất giác nở một nụ cười khổ, một đời nhân kiệt, cựu tinh đỉnh phong cường giả, không ngờ lại rơi vào tình cảnh bất lực như vậy. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng gà. Điều duy nhất khiến cho hắn vui là đối thủ là một thiên tài tuyệt thế hiếm có suốt vạn năm. Chết trong tay hắn cũng không quá oan ức. Đột nhiên, một luồng khói xanh xuất hiện giữa hư không, hóa thành một cây quải trượng, nhắm thẳng tay của Lý Vân Tiêu gõ xuống. Hai người đều trừng lớn mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Lý Vân Tiêu nắm qua tay hóa trảo, lật tay đón lấy đòn đánh của quải trượng. Phanh! Hai luồng lực lượng va chạm trên không trung, phát ra vòng xoáy rồi biến mất. Loan Quân Hạo bị dư lực đẩy lùi mấy trượng, không nhịn được phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Đại trưởng quỹ! Hắn kinh hồ. Từ hư không hiện ra hai bóng người, chính là Hàn Quân Đình và Quỷ Hoa Bà Bà. Hàn Quân Đình gật đầu nói, Loan đại nhân, làm phiền. Loan Quân Hạo vội nói, phải. Hàn Quân Đình kẽ gật đầu rồi quay sang Lý Vân Tiểu, mỉm cười. Đệ nhất thiên hạ, vô địch cùng thế hệ, sành sừng quả nhiên không sai. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, âm thầm điều tức lạnh lùng nói, cả người vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối sao? Trên mặt của Hàn Quân Đình hiện vẻ tiếc nuối, tới muộn rồi, thật đáng tiếc, chỉ kịp thấy Tần Xuyên thi triển thập phương thần kỹ, đúng là tuyệt diệu không gì sánh bằng. Thực sự hối hận, lúc trước chắc còn chấn động hơn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn âm trầm, hắn không rõ Hàn Quân Đình nói thật hay giả, vì vừa rồi khi giao thủ với Tần Xuyên, hắn không có thời gian để ý xung quanh. Điều hắn lo nhất là bị đối phương nhìn ra lai lịch của kiếm trận kia. Nhưng thiên kiếm độ, dù ở trong thần tiêu cung, cũng là tuyệt thế công pháp, người thường khó có cơ hội thấy được. Thế nào, Vân Thiêu nhìn thấy lão hổ không vui sao? Hàn Quân Đình cười nhạt, nụ cười trên mặt dần thu lại, trở nên lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu đáp, thấy người ta thực sự không thấy có gì đáng vui. Không ngờ Loan đại nhân lại là cười của Đinh Nguyệt trai. Nếu chuyện này để vạn bảo đâu biết được, không rõ kết quả sẽ ra sao. Hàn Quân Đình cười lạnh, trầm trọng. Vân Thiếu bây giờ còn dám uy hiếp lão hủ sao? Ánh mắt của nàng lóe lên, đổi chủ đề. Nghe nói, ở Hải Mộc Trấn từng xuất hiện ất mộc hóa linh, rơi vào tay của Vân Thiếu à? Lý Vân Thiếu khẽ động tâm, lập tức hiểu ý đối phương, cười lạnh. Có thì sao mà không có thì sao? Hàn Quân Đình cười nhạt. Lão hủ rất thích ất mộc hóa linh. Nếu đang ở trong tay Vân Thiếu, mong rằng có thể nhường lại. Nếu không phải chẳng phải là lừa lão hủ rồi sao? Lý Vân Tiêu cười lớn. Ý của người là bất kể có hay không, ta đều phải giao ra, đúng không? Ánh mắt của hắn tràn đầy châm chọc như đang nhìn một kẻ ngốc. Trên mặt của Hàn Quân Đình hơi đỏ, có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, nhưng vẫn gật đầu cười. Nói với người thông minh thì phải thẳng thắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, ánh mắt lạnh dần đi. Nhưng ta lại không thích nói chuyện với kẻ tự cho mình là thông minh. Hàn Quân Đình cười, dường như đã đoán trước được kết quả, thản nhiên đáp. Vân Thiếu là đang chối từ đề nghị của ta phải không? Lý Vân Thiếu hừ lạnh, không chỉ là từ chối. Nếu người không phải nữ nhân, ta đã tát cho một cú rồi. Làm càn. Quý Hoa Bà Bà quát lớn, quả trượng trong tay phung lên giữa không trung, chấn ra từng đạo chấn động. Nguyên lực trên người của nàng cuồn cuộn, hiển nhiên đã chuẩn bị xuất thủ. Hàn Quân Đình, nếu người thực sự thông minh, hãy mang tinh diệt ra đây đi. Lý Vân Tiêu lười nhìn Quỷ Hoa Bà Bà, mà hai mắt tập trung nhìn Hàn Quân Đình, từng chữ lạnh lùng nói, nếu không, ta sẽ khiến cho người hối hận đấy. Chương 2160. Hàn Quân Đình cũng lạnh mặt, hừ giọng nói, Lý Vân Tiêu, ngươi không cảm thấy mình quá tự đại sao? Nếu lúc này ngươi còn ở trạng thái hoàn hảo, bản quân có lẽ sẽ phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng bây giờ thì sao? Ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin, sang vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Quý Hoa Ba Ba trầm giọng nói, đại trưởng quỹ, hắn đang cố gắng trì hoãn thời gian. Hàn Quân Đình cười khinh miệt, cho dù kéo dài đi nữa cũng không thể trong thời gian ngắn bù đắp được tổn thất nguyên lực to lớn của hắn, trừ phi có kỳ vật nghịch thiên có thể khôi phục toàn bộ nguyên lực trong nháy mắt. Nhưng đồ vật còn chưa đến tay, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Quỳ Hoa Bà Bà đáp, bà bà nói rất đúng, vậy làm phiền bà bà ra tay trước đi. Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói, khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt bằng giá nhìn Lý Vân Tiêu. Đại trưởng quỹ cứ yên tâm, để lão thân xử xem tên tiểu tử này có bao nhiêu bản lĩnh, chắc chắn là không làm ngài thất vọng. Quỳ Hoa Bà Bà cười lớn, tuy trên mặt có vẻ lo lắng nhưng vẫn nhấc quải trượng từng bước tiến tới. Mỗi bước bà ta bước đi, nguyên lực dưới chân lại nổi lên từng đợt sóng gợn càng lúc càng mạnh. Lý Vân Tiêu trong lòng xoay chuyển suy nghĩ, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nếu trận chiến này diễn ra trong giới thần bi, để các cao thủ bên trong xuất chiến thì tất thắng không nghi ngờ gì. Nhưng hắn không rõ địa vị của Hàn Quân Đình trong Thần Tiêu Cung cao thấp thế nào. Nếu tùy tiện giết nàng, sau này làm sao ăn nói với Khúc Hậu Nhan? Mà nếu không giết, lại sẽ bại lộ bí mật của giới thần bi. Đến lúc đó, chính hắn cũng khó giữ mình. Tiểu tử, chẳng phải người rất cuồng sao? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Quý Hoa Bà Bà cười lạnh. Cũng phải thôi, sắp chết đến nơi thì ai mà còn giữ được sắc mặt bình tĩnh nữa chứ? Bà ta cười quái gì? Quai trượng trong tay vùng lên, kinh phong phóng ra đánh thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Không trung rung động dữ dội, một đạo kinh phong cực kỳ sắc bén vang lên, âm thanh như trầm cứu. Một chiêu này nàng đã dùng toàn lực, không chút lưu tình. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, thân ảnh hóa thành lôi điện lóe lên. Nhưng dưới uy áp của cửu tình đế khí phong tỏa toàn bộ không gian, mà nguyên lực của hắn chỉ còn lại 2-3 phần 10, độn thuật lập tức bị ngăn trở. Phanh! Một đạo kinh phong đánh trúng vai trái của hắn, phát ra một chùm kim quang, trực tiếp đánh nổ xương bả vai. Lý Vân Tiêu đau đớn hít sâu một hơi, nhìn vết thương trên vai, trong mắt sát khí càng đậm. Lời đồn không đúng rồi, sao lại yếu thế này? Ngay cả một chiêu của lão thân cũng không đỡ nổi. Quý Hoa Bà Bà cười nhe răng, lại giơ thiết quải đền tiếp tục tấn công. Quái trượng đánh ra tầng tầng tan ảnh từ 4 phương 8 hướng, vây đánh Lý Vân Tiêu. Hết tập 246.